Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, ký kết tinh quang. Nửa giờ sau, Tô Dật Dương rốt cuộc đem trọn vẹn 20 trang hợp đồng từ đầu đến cuối nhìn xong. Thấy Tô Dật Dương xem xong hợp đồng, Triệu Anh Hoa quay đầu cười nói, Tô tiên sinh có vấn đề gì cứ mở miệng. Ta sẽ hết sức ta có khả năng trả lời ngươi. Tô Dật Dương do dự xuống, đem chính mình nghi hoặc tổng kết hạ, mở miệng hỏi, là như thế này, có một số việc trên hiệp ước không có kỹ càng ghi chú rõ, cho nên ta muốn hỏi rõ ràng. Triệu tỷ ngư nên biết, ta chính là một cái sáng tác loại ca sĩ, ta đây muốn hỏi một chút, nếu như là chính ta tư nhân sáng tác ca khúc tác phẩm phát biểu tại mỗi cái website âm nhạc lớn thượng, công ty cũng muốn thu 5% tiền lời sao? Còn có nếu như ta tương lai nghĩ muốn tiến quân cái khác lĩnh vực, tỉ như điện ảnh và truyền hình vòng, tổng nghệ vòng đợi, công ty sẽ ngăn cản sao? Tô Dật Dương linh linh chung quy hỏi không ít. Đều là hợp đồng chung không có viết, sẽ đều là có chút qua loa địa phương. Triệu Anh Hoa rất nghiêm túc tại nghe, nhìn xem phía trước chậm rãi mà nói Tô Dật Dương, đáy mắt hiện lên quét một cái thưởng thức. Đợi Tô Dật Dương toàn bộ hỏi xong, Triệu Anh Hoa hồi đáp, về tư nhân sáng tác tác phẩm, nếu như ngươi không có chiếm dụng công ty tài nguyên, đoạt được toàn bộ quy về chính ngươi, nhưng mà nếu như vận dụng công ty tài nguyên, tỉ như đánh bảng, muốn đề cử vị đợi, tiền lời đem sẽ tính khác. Những cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Công ty đều có phi thường thành thục tính toán thể chế. Đến mức ngươi tương lai phát triển phương hướng, cái này ngươi lo lắng liền hoàn toàn dư thừa. Tuy rằng công ty chúng ta chính là thiên hướng giới âm nhạc, nhưng mà bản chất vẫn là cò mồi công ty. Nghệ nhân nếu như có thể toàn phương vị phát triển, tự nhiên là tốt, công ty đương nhiên sẽ duy trì, cho nên người hoàn toàn không cần lo lắng. Đến mức cái khác, Triệu Anh Hoa rào rạt tản mạn nói rất nhiều, trật tự vô cùng rõ ràng. Tô Dật Dương nội tâm dần dần cũng có phổ. Còn có vấn đề gì không? Triệu Anh Hoa lần nữa hỏi, trên mặt thủy chung bảo trì cười yếu ớt, hiển lộ phi thường có kiên nhẫn. Vấn đề cuối cùng, Tô Dật Dương cười cười, lần nữa hỏi, ta người đại diện là ai? Triệu Anh Hoa nghe vậy, nhất thời sững sờ, có chút bất đắc dĩ nói, nếu là ta tới cùng ngươi nói, đương nhiên là ta à, chuyên chúc người đại diện. Triệu Anh Hoa lắc đầu, đáp, chuyên chúc người đại diện đó là nhất tuyến đại gia đãi ngộ. Nhất tuyến phía dưới nghệ nhân bình thường đều là ba cái nghệ nhân quý nhất cái người đại diện quản. Tay ta phía dưới hiện tại chỉ có hai cái nghệ nhân. Nếu như ngươi ký kết tinh quang, thủ hạ ta liền có ba cái, tính làm đủ quân số. Nếu như ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành, đạt tới nhất tuyến địa vị, ta liền có thể buông tha còn lại hai cái nghệ nhân, đảm nhiệm ngươi chuyên chúc người đại diện. Cho nên ngươi muốn tốt hơn mà đãi ngộ, liền muốn nhìn chính mình nỗ lực. Tô Dật Dương nghe vậy, gật gật đầu, nội tâm bên trong cũng không có dị nghị. Tô Dật Dương đem hợp đồng thống khoái ký tới, chính thức gia nhập Liên minh Tinh Quang Giải trí. Thấy Tô Dật Dương đem hợp đồng ký tới, Triệu Anh Hoa rất vui vẻ, mời Tô Dật Dương tại Ma Đô Tài chính Trung tâm ăn bữa cơm. Hai người trò chuyện rất nhiều công tác cũng chính thức giao tiếp. Nghe nói Tô Dật Dương hiện nay đang cùng Vân Uyển Nghi chụp Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Triệu Anh Hoa rất giật mình, trên mặt vui mừng càng đậm. Chúng Ta Yêu Nhau Đi tại Tinh Quang Giải trí chung, đó là thỏa đáng cấp B tài nguyên. Hơn nữa còn là cấp B trung cực hạn tài nguyên, thậm chí miễn cưỡng có thể tính với tư cách là cấp A tài nguyên. Thuộc tại khan hiếm tài nguyên, huống chi còn cùng Vân Uyển Nghi như vậy chính đương hồng nhân khí tiểu thiên hậu trói tại một chỗ, chủ đề tính cũng tương đương cao. nghe được tin tức này sao? Tô Dật Dương rõ ràng cảm giác Triệu Anh Hoa đối với hắn càng thêm nóng bỏng chút ít. Cơm nước xong xuôi, đã là 3 giờ chiều. Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa hai người liền tách ra. Tô Dật Dương tư nhân trợ lý cũng sẽ mau chóng an bài xuống tới. Triệu Anh Hoa nhường hắn kiên nhẫn chờ đợi, đem cò mồi công ty sự tình chuẩn bị cho tốt. Tô Dật Dương tâm tình phi thường không tệ, hát lấy tiểu khúc về đến nhà. Về đến nhà, Tô Dật Dương phát hiện trong phòng khách không ai, thấy được trên bàn ăn bữa sáng, vậy mà hoàn toàn không hề động qua dấu vết. Nội tâm bên trong rất là buồn bực. Đi đến Vân Uyển Nghi trước gian phòng, Tô Dật Dương nhẹ nhàng gõ gõ cửa, hỏi: "Uyển Nghi, ngươi trong phòng sao?" Nửa ngày không có trả lời, Tô Dật Dương lại gõ gõ cửa, âm lượng hơi hơi đề cao chút ít, lại hỏi một lần: "Lẽ nào ra ngoài?" Tô Dật Dương nói thầm hai câu, quay người muốn ly khai. Ta tại lúc này, trong phòng truyền đến một đạo yếu ớt thanh âm, vừa mới chuyển qua thân Tô Dật Dương, dừng bước lại, chau mày lên, buổi sáng chính là cái này động tĩnh. Khi đó hắn tưởng rằng nữ hài tử ngủ nướng, nhưng mà bây giờ còn là cái này động tĩnh. Lúc này không nên, ngươi như thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái a? Tô Dật Dương âm lượng đề cao chút ít. Không có, không có việc gì. Tô Dật Dương mày nhíu lại càng sâu, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Gian phòng bị Vân Uyển Nghi bố trí rất là trắng nõn, khắp nơi đều là hồng nhạt, còn có một chút cái búp bê vải, phi thường thiếu nữ phong cách. Vân Uyển Nghi co rúm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, cái trán rậm rạp lấy tinh mịn mồ hôi, bờ môi có chút khô nứt, trạng thái tinh thần cực kém. Thấy được Vân Uyển Nghi bộ dáng này, Tô Dật Dương chấn động, vội vàng đi đến Vân Uyển Nghi bên giường, sờ sờ đầu, nhiệt độ bình thường, không phải phát sốt. "Uyển Nghi, ngươi đây là như thế nào? Chỗ nào không thoải mái? Đi, ta nhanh chóng đưa ngươi đi bệnh viện đi." Tô Dật Dương nói xong cũng muốn đem Vân Uyển Nghi ôm lấy tới, nhưng mà bị Vân Uyển Nghi đẩy ra, nguyên bản linh động con mắt lớn lúc này trở nên cũng có chút ảm đạm, nói khẽ: "Ta không sao, ngươi không cần quản ta, đây đều là bệnh cũ." Thời điểm này, Tô Dật Dương chú ý tới Vân Uyển Nghi tay, chú ý mà che tại trong bụng, nhất thời tựa như minh bạch cái gì. "Ngươi có phải hay không đau bụng kinh?" Tô Dật Dương thăm dò hỏi. Nữ nhi gia tư mật tật xấu, bị Tô Dật Dương như vậy trắng ra hỏi lên, nhường nguyên bản sắc mặt tái nhợt Vân Uyển Nghi gương mặt bay qua một đạo dạng mây đỏ. Thấy Vân Uyển Nghi giữ im lặng, Tô Dật Dương nhất thời xác định nội tâm bên trong suy nghĩ. Ai, thở dài một hơi, Tô Dật Dương theo bên giường đứng lên, sau đó ra khỏi phòng, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Vân Uyển Nghi thấy Tô Dật Dương đột nhiên rời đi, nội tâm bên trong tiểu ủy khuất trong chớp mắt xông tới. Trong chớp mắt liền trở nên rưng rưng nước mắt. Bại hoại, hỗn đản, trứng thối, cũng không nói an ủi một chút ta, vậy mà quay đầu bước đi. Bạch mù ta đối với ngươi tốt như vậy, vậy mà biết còn đem ta vứt xuống mặc kệ. Nam nhân thối, đồ quỷ sứ chán ghét. Trong nháy mắt, Vân Uyển Nghi liền đem Tô Dật Dương trong lòng mắng 100 lần. Nội tâm ủy khuất càng đậm, thậm chí khí, bực, liền dưới bụng đau đớn đều ít rất nhiều. Ngay tại Vân Uyển Nghi ủy khuất lốp bốp thời điểm, cửa phòng lần nữa bị mở ra. Đi đến Vân Uyển Nghi trước người, Tô Dật Dương thấy được Vân Uyển Nghi rưng rưng nước mắt thời điểm, đã giật mình, ai u, đau lợi hại như vậy nha, nước mắt đều đau ra tới. Tô Dật Dương có chút khẩn trương nói thầm một câu, đem Vân Uyển Nghi tay dịch chuyển khỏi, sau đó mang nàng y phục hơi hơi kéo lên một chút. Thấy được Tô Dật Dương một lần nữa trở về, Vân Uyển Nghi chính đánh cuộc khí, bực, Đâu này, lại không nghĩ rằng Tô Dật Dương trực tiếp đem nàng y phục vung lên tới. Điều này làm cho trong nội tâm nàng cả kinh. Tô Dật Dương ngươi muốn làm gì? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a? Vân Uyển Nghi khẽ quát nói, như cái tức giận báo cái tử giống nhau. Tô Dật Dương bất đắc dĩ, phất phất tay bên trong khăn nóng, ý bảo nàng hiểu sai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.